Xuyên không về thập niên 80, gả cho người chồng thô lỗ. Chương 53, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi ly hôn, bà ta đã kết hôn với một người đàn ông nông thôn, sau đó cùng người đàn ông đó chuyển đến thôn an cư. Hà Uyển Xuân giàu có, việc định cư ở nông thôn rất thuận lợi, chỉ cần bỏ ra một ít tiền, bà ta có ngay một miếng đất nền và một ngôi nhà. Tuy rằng đã nhìn thấy dáng vẻ của Trình Tuyết Dương khổ sở đến nỗi không thể ra khỏi nhà, nhưng bà ta vẫn cảm thấy không thoải mái nên đã tìm người yêu của Lý Minh Sơn, khiến bà ta tiêm thuốc độc mãn tính cho Trình Tuyết Dương, đồng thời yêu cầu Ngô Tú Châu đến gặp mặt Trình Tuyết Dương để CSTH bà ấy, khiến cho Trình Tuyết Dương CHET trong đau khổ. Hà Uyển Xuân còn nói ra một sự thật mà không ai biết, đó là về mẹ của Quý Hạc Minh. Năm đó bà ta vô cùng thích cô con dâu mà bà ta đã chọn, người đó chính là con gái của chị em tốt của bà ta. Vì vậy bà ta không thích người đã cướp mất con trai bà ta, nên có thể nói bà ta ghét Trình Tuyết Dương về mọi mặt. Cho dù Trình Tuyết Dương có là cô ba của nhà họ Trình, cho dù Trình Tuyết Dương có thân phận tốt, diện mạo xinh đẹp, trong nhà cũng rất giàu có, nhưng bà ta cũng vẫn cảm thấy vô cùng chướng mắt. Bà ta yêu con gái của chị em tốt rất thái quá, cảm thấy cô ta nhất định phải là con dâu của mình. Kết quả là mẹ của Quý Hạc Minh và Hà Uyển Xuân ăn nhịp với nhau. Hai người bọn họ liên thủ để đối phó với Trình Tuyết Dương. Bằng không, chỉ với một mình đại tiểu thư như Hà Uyển Xuân thì không thể làm được nhiều chuyện như vậy. Dù sao năm đó Hà Uyển Xuân cũng chỉ mới 18-19 tuổi. Bà ta vẫn còn là một đứa con gái không có đầu óc, chỉ biết ăn uống chơi bời thì làm sao có thể biết nhiều khúc mắc như vậy. Nếu không có người khác chỉ điểm thì với người không có đầu óc như bà ta thực sự không thể làm được nhiều việc như vậy. Sự thật phơi bày, Lý Minh Sơn, Hà Uyển Xuân và Ngô Tú Châu đều bị nghiêm trị, trong đó tội nghiệt của Lý Minh Sơn đếm không xuể nên trực tiếp bị phán tử hình, còn Hà Uyển Xuân và Ngô Tú Châu phải ở trong tù suốt phần đời còn lại. Có nhà họ Trình ra mặt, cho dù nhà họ Hà có muốn bảo vệ Hà Uyển Xuân thì bọn họ cũng không dám. Huống chi, chuyện này đã đủ khiến bọn họ phải xấu hổ rồi. Thế hệ sau của nhà họ Hà ai lại nguyện ý đứng ra bảo vệ một bà già như Hà Uyển Xuân chứ? Về phần kẻ chủ mưu đằng sau, mẹ của Quý Hạc Minh đã CHET nhiều năm rồi, không có cách nào để trừng phạt bà ta. Sau khi Quý Hạc Minh biết mẹ mình chính là thủ phạm thực sự thì ông ấy đã vô cùng đau buồn. Ông ấy biết mẹ ông ấy vì người phụ nữ đó nên mới ra tay với Trình Tuyết Dương. Vậy nên ông ấy tiết lộ những chuyện này ra ngoài. Đối với việc mẹ ông ấy ra tay với Trình Tuyết Dương ít nhiều cũng có bút tích của hai mẹ con bọn họ. Nếu bọn họ đã hại CHET Trình Tuyết Dương vậy họ đừng hòng nghĩ đến việc an ổn trải qua tuổi già. Bà Quý cũng đã qua đời nhiều năm như vậy. Sao hai mẹ con bọn họ có thể ngờ đến những chuyện này còn có thể bị khui ra? Năm đó bọn họ đã hứa với bà Quý rất nhiều chuyện, đồng thời cũng ám chỉ bà Quý nên loại bỏ Trình Tuyết Dương. Vân Mộng Hà Vũ sau khi Trình Tuyết Dương biến mất, bọn họ đã vui vẻ một thời gian, muốn đợi Quý Hạc Minh đến cưới con gái của bà ta. Nhưng ai có thể ngờ Quý Hạc Minh chỉ thừa nhận một mình Trình Tuyết Dương. Bây giờ chuyện từ nhiều năm bị lộ ra, không chỉ ảnh hưởng đến danh tiếng của gia tộc bọn họ mà còn ảnh hưởng đến hình tượng của họ trong lòng con cháu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người phụ nữ muốn kết hôn với Quý Hạc Minh hồi đó cũng trạc tuổi Quý Hạc Minh, hiện đã ngoài 60, mà mẹ của bà ta cũng sống đến hơn 80 tuổi. Nhưng vì sự việc này mà khi cả hai đi ra ngoài đều bị người chỉ trích. Không lâu sau đó mẹ của người phụ nữ đó đã bị trầm cảm, mà người phụ nữ này đã bị con cháu ly tâm. Không ai có thể tin bọn họ lại có một người bà độc ác như vậy, vì bảo toàn mạng sống, bọn họ phải tránh xa bà ta. Cho nên bà ta đã trở thành một người bị mọi người ghét bỏ. Nhưng Quý Hạc Minh cảm thấy như vậy còn chưa đủ, Tuyết Dương của ông ấy đã phải chịu đựng đau khổ cả một đời. CHET không nhắm mắt, nhưng những người đã từng tổn thương bà ấy làm sao có thể sống tốt được. Dựa vào cái gì bọn họ lại có được con cháu đầy sảnh đường. Cho nên chỉ cần qua một thời gian mọi người quên đi những chuyện này, Quý Hạc Minh sẽ nhắc lại chuyện cũ. Ông ấy muốn mọi người luôn ghi nhớ sự việc mà những người này đã làm với Trình Tuyết Dương. Đương nhiên, những chuyện này đều để sau rồi nói. Lúc này bọn họ vừa mới xử lý xong chuyện của nhà họ Lý. Bọn họ có quá nhiều người, đông đến nỗi không có nơi nào để nghỉ ngơi ở thôn an cư. Bọn họ trò chuyện ở nhà Lý Trình Trình và Bạch Đại Sơn một lúc rồi đi đến nhà khách trong thị trấn. Trước khi ra ngoài, Trình Tuyết Trí nói với Lý Trình Trình. Trình Trình, trưa mai cháu mời nhà họ Bạch đến khách sạn Quốc Doanh. Chúng ta cùng nhau ăn cơm dùng bữa và nói chuyện. Lý Trình Trình gật đầu. Ông cậu cả, cháu biết rồi. Mọi người cũng nên nghỉ ngơi thật tốt, chú ý an toàn. Mọi người lên xe rời khỏi thôn An Cư. Thôn dân của thôn An Cư vẫn còn đang bàng hoàng, chưa kịp hồi phục lại tinh thần. Không ngờ, người vợ nằm liệt giường của ông cụ Lý lại là tiểu thư nhà giàu. Nếu bọn họ biết chuyện này sớm hơn thì bọn họ đã gả con gái nhà mình cho cháu trai nhà họ Lý, hoặc để con trai của họ cưới cháu gái của nhà họ Lý rồi. Nhưng bây giờ dù có nói gì thì cũng đã muộn, cháu trai cháu gái nhà họ Lý đều đã được dẫn đi. Chỉ còn lại một mình Lý Trình Trình, người đã kết hôn với Bạch Lão Đại, mọi người chỉ có thể lướt ngang qua tài phú mà thôi. Cách chương.